trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 22 giờ trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz. Thưa quý thính giả, Vũ Thanh Lịch còn có bút danh khác là Nguyễn Hải Minh, sinh năm 1978 tại Ninh Bình. Từ năm 2009 đến nay, Vũ Thanh Lịch là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình. Vũ Thanh Lịch có rất nhiều tác phẩm đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ. Một trong số đó là truyện Tiếng hát với nhân mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây. Dệ là con trai của dòng họ Phạm danh giá. Còn Lưu Y Ra, bắt đắc dĩ là một đứa con lai mồ côi từ sớm. Dệ và Lưu Y Ra yêu nhau. Dệ và Lưu Y Ra sẽ vượt qua những định kiến của dòng họ, của dân làng như thế nào? Trong bối cảnh loạn lạc thời kháng chiến, tình yêu của Dệ và Lưu Y Ra còn gặp những sóng gió gì? Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung chi tiết của truyện ngắn Tiếng hát phế nhân ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, chồng em ruồng bỏ, con em không có, em tòng về đâu? Âu ớ âu ầu ơ ầu. Tiếng lão Dệ lại rên rỉ, giọng hát khàn đặc của lão cứ cất lên là người khác phải chú ý. Chuỗi âm thanh lão phát ra, tiếng hát lão đang cất lên đã ám đặc mùi khói thuốc lào, lại cộng thêm tiếng bập bùng lật phật của cây đàn bầu tự chế bằng mảnh luồng bánh tẻ, một sợi gân trâu với cây cống bò rỉ. Thành ra lão hát mà như khóc. Tiếng khóc có thêm tiếng nấc nghèn nghẹt của cây đàn. Bao nhiêu người dân ở làng đã quen với tiếng hát rên rỉ của lão. Tiếng hát kéo lê từ đầu ngòi đến cuối chợ. Tiếng hát dù đã nghe quen lắm rồi vẫn khiến người ta phải chạnh lòng, hay ít nhất cũng khiến những kẻ vô tình đi vút qua phải chặt lưỡi. Khổ, trời còn đài lão đến bao giờ? Chả biết trời có đài lão hay không? Chả biết có ai đài lão hay không? Chả biết. Chúng ta đi ra từ sự quan lạc của tình yêu hay sự cưỡng đoạt của những đam mê nhục thể. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta đã có mặt trong cuộc đời với một thân phận mà ta không có quyền được lựa chọn, vì Thượng Đế đã sắp đặt sẵn. Và nếu người muốn chúng ta đi đâu, về đâu, thì cuộc đời chúng ta sẽ là như vậy. Lão tin như thế, lão nghĩ như thế, và lão hát lên bằng tất cả những rung động tan chảy, khát cháy về những thân phận, những cuộc đời như thế. Trong đôi mắt thẳm sâu phủ đầy khói thuốc của lão, dưới lớp sương mù đang bủa dây trong con người già nua của lão là một đường viền bằng nước lờ lờ như máu cá, loét ngoét xung quanh bờ mi rúm ró mà không sao trào ra được. Lão đã bao nhiêu tuổi rồi? Lão già lắm. Lão đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời ở ngôi làng nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa hai cái bãi tha ma này. Lão giơ ống tay áo quệt ngang mặt, rồi lão cười khùng khục. Ánh mắt lão không nhìn vào đâu. Lão cố che giấu, vùi lấp những cảm xúc đang sầm sập đổ xuống tâm hồn. Từ nhỏ đến giờ đã có ai chấm nước mắt cho lão bao giờ đâu, trừ người ấy, người đàn bà có đôi chân kỳ dị, đôi mắt sâu và cái mũi cao dài. Lão để mắt mình rơi vào hư vô, đôi tay run run, lão lại kéo tiếp sợi gân trâu trên cây đàn tự chế và lục khục hát. Những lời hát của lão cứ trôi từ bến sông này đến bến sông kia, từ đầu làng này đến đầu xóm nọ. Lão hát và trong đầu lão lại mồn một hiện về những hình ảnh tưởng đâu như đã là sương khói. Vào một ngày cuối đông, những cơn gió lạnh muộn màng cao có gạt từng cánh hoa trứng cá li ti thả xuống lớp sân gạch đỏ ao phủ rêu lớp nhớp. Chàng dệ mồ côi dẫn về nhà ông chú họ của mình một cô gái kết tóc đuôi sam que vàng, môi hồng mím chặt, má lúm đồng tiền, cái mũi cao lên khên và đôi mắt màu xanh ngọc. Cô bé mặc chiếc váy đụp thắt đáy lưng ông, chân đi đất. Ông chú ngồi bên sập gụ tủ chè, những thứ đồ mà chỉ nay mai thôi ông sẽ phải nộp cho chính quyền xã. Không nói không rằng, ông chú nhướng mắt nhìn cô gái từ đầu đến chân. Ánh mắt như có tia lửa điện dò xét trên khắp hình hài cô gái. Ông dừng lại dưới đôi bàn chân kỳ lạ. Đôi bàn chân có những ngón dài nghiêng ngả, những đốt ngón chân thô ráp hút hiểu. Hai ngón chân cái bẻ quặt về phía những ngón con trông lạ lùng hết cỡ. Ông nhấp ngụm nước chè rồi nhổ toẹt xuống nền nhà, hỏi giật cục: "Tên gì?" Cô bé rùng bắn, tay vân vê gấu áo đã rách tả tơi, áp úng: "Dạ, con..." Dễ nhanh nhẩu đỡ lời: "Cô ấy là Luira, là..." "Cút! Cút!" Ông chú đập tay xuống bàn rồi xỉa thẳng ra cửa. Hai cô cậu giật bắn mình cung cúc lui ra. Luira vấp phải cái bậu cửa cao ngã dúi dụi. Cô bé lật bật đứng dậy và lao vút ra đường. Đất trời loang lổ những vệt xanh đỏ tím vàng trước mắt. Dễ đuổi theo cô bé, vẫn nghe sau lưng mình tiếng gào rít qua kẽ răng: "Mày theo cái loại nửa người nửa ngộm ấy thì đừng có mò mặt về cái từ đường họ Phạm này." Cô bé chạy nhanh, băng qua cánh đồng làng, qua bãi tha ma, chạy dọc triền sông đầy những dây tầm ma và dứa dại. Vậy ra sức gọi, càng gọi cô bé càng chạy nhanh, chạy như ma đuổi. Cô nhập vào đàn trâu đang hì hụp vượt sông để leo lên ruộng đai bờ kia. Khi mắt dậy tìm bới trong đàn trâu đen nhảy, thấy bóng áo nâu nhễ nhại ngoi ngóp, thì cũng là lúc bọn tề ập đến gô cổ anh lại bằng sợi thừng trâu nhớp nhúa. Phía bên kia sông, những ruộng đai xanh miết đã dùi lấp cô gái khỏi tầm nhìn nhòe nước của chàng trai 20 tuổi đang quẩy đạp trong cuộn thừng siết ráp. Đến một bãi cỏ lô nhô, những đống phân trâu khô xác, Luira ngồi phệt xuống, tiếng khóc dở tung trong dòm ngực nhỏ bé, yếu ớt của cô gái 17 tuổi. Bãi đất này, ruộng ngô này, cách đây 17 năm, nó là ruộng đai xanh mướt mát. Những gốc đai được chăm bẩm bằng máu xương và nước mắt của những người dân khốn cùng trong làng. Chính nơi này, mẹ cô đã bị một thằng giặc khốn kiếp dùi lấp đến nhảy nhụa tả tơi. Cũng chính nơi này, một chiều mùa đông xám xịt, người đàn bà bất hạnh ấy quằn quại quẫy đạp trong cơn rứt ruột hoài sinh một con bé chẳng phải tây, chẳng phải ta. Trong nỗi đau đớn tột cùng ấy, bà thấy thấp thoáng một bóng người đang tiến đến gần, càng lúc càng gần, bước chân chậm rãi và nhẹ nhàng. Bà liệm dần trong hơi thở gấp gáp, dồn dập. Tiếng oe oe cất lên khiến bà bừng thức. Cơn đau cuộn xé bị gió thổi dục về phía sau, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười mãn nguyện. Bà giơ tay đón đứa bé đỏ hỏn giữa chiều đông tê tái. Trên đôi bàn tay thô ráp phủ một lớp lông tơ lơ thơ đen sẫm. Bà ngước mắt nhìn vị ân nhân của mình mấp máy cảm ơn. Nhưng trước mặt bà là ai kia? Một con người cao lớn, đôi mắt xanh và khuôn mặt phủ kín râu đến tận cằm. Chỉ nhô ra cái mũi đỏ nhọn quắc. Những ám ảnh đau đớn kinh sợ về thằng giặc khốn kiếp hôm nào bất ngờ đổ ập xuống tâm hồn bà. Bà hét lên: "Lui ra! Lui ra!" rồi ngất lịm. Trái tim ngừng đập, những hơi thở cuối cùng phả vào mặt người đàn ông rát buốt. Ông ta cởi tấm áo rằn ri cứng cạo của mình bọc lấy đứa trẻ. Bằng tất cả mọi cố gắng, ông ta bập bẹ một chút ít ỏi tiếng Việt, nói với người đầu tiên gặp ở cổng làng: Luira, cô bé xinh xinh đẹp, mẹ chết tội nghiệp. Vậy là cô bé đã có một cái tên, Luia, cho dù cái tên ấy chẳng giống bất cứ một cái tên nào từng có trên cái làng nhỏ bé này. Nhưng cô vẫn lớn lên nhờ bầu sữa nhân từ. Cô bé đã làm tất cả những việc có thể làm để đổi lấy tuổi 17 ấm ấp những khát khao. Cùng làm thuê làm mướn, cùng coi cút như nhau. Nhưng vậy có một ông chú họ giàu có một dòng họ, một cái tên. Vậy muốn chú mình nhận Luia về làm thuê để Luia không phải lang thang tìm chỗ trú chân khi trái gió trở trời. Và để hàng ngày hai đứa cùng nhau cày cuốc. Luia còn mong gì hơn thế. Nhưng tất cả những hy vọng của cô đã tan biến. Đi đâu? Về đâu? 18 tuổi, con bé đã phải chứng kiến cảnh những người thân yêu nhất của mình lần lượt ra đi. Họ túc mục kéo nhau lên Thái, về thành Nam. Số ít ỏi còn lại cũng lay lắc bên bờ này dậu nọ. Đi đến đâu cũng thấy rền rĩ tiếng kêu khóc thở than. Những bầy quạ thỉnh thoảng lại hú gọi nhau sầm sập trên bầu trời. Đậu chỗ này chán, lại bay qua chỗ kia. Thức ăn nhiều nên chúng phung phí, xác mỗi người chỉ rỉa một ít rồi bay. Chiều chiều, cô bé vẫn hướng về phương Bắc, ngóng đợi từng người một trở về, như cô vẫn hằng trong từng cánh đồng bông, từng bãi đai mênh mông bát ngát, lần lượt trả lại sắc tươi xanh ngọt lành cho lúa ngô khoai sắn. Với những đàn trâu cần mẫn ra đồng, trong vùng tề còn dằn dặt những cánh đồng khác cháy, nhưng ngoài vùng tự do, lúa đã xanh trở lại, gió đã trong trở lại, mà người quay về làng cũng chẳng còn được bao nhiêu. Ngoài anh dễ ra, hầu như không còn người thân nào của cô trở lại. Nước mắt cuộn đến tận cùng lồng ngực xót buốt, cô bé đứng dậy, lê từng bước chân trên rễ cỏ xám xịt. Hai đầu gối rã rời và đôi mắt lúc lại hoa lên vì đói. Cô bé không biết mình đã bước đến những đâu. Mặt trời tắt, cô bé vẫn lang thang vật vờ trên những bờ ruộng nhỏ xíu. Đêm hôm ấy, cô và rất nhiều người khác bị bọn tề dồn đuổi như dồn dịch về lều. Người người lúc nhúc trong cái dòng chật chội của sợi chảo đai gớm ghiếc, rồi kéo lê kéo lết đến nhà tràng. Đó là một khu nhà thờ cách làng hơn nửa ngày đi bộ. Người ta chen chúc nhau, ken đặt lại trong gian phòng tối. Một vài đứa trẻ con ngạt hơi người mà chết, một vài cụ già cũng không trụ được đến ngày hôm sau. Luia cũng như bao nhiêu người khác, vì sự cựa quậy của nhau mà thỉnh thoảng lại thấy mình bị xê dịch sang bên này một ít, bên kia một ít. Khi ánh mắt cô chạm vào một ô cửa nhỏ trên tường, dưới ánh sáng nhạt mờ hắt từ các lỗ thủng trên mái nhà xuống, cô nhìn thấy trong đám đàn ông lúc nhúc bên kia một khuôn mặt quen quen. Khuôn mặt thâm quầng của dệ, hai gò má còn ngoan ngoét, bầm dập những vết trầy xước, trên cổ và cánh tay chắc nịch của anh nhằn nhịt những vết roi quất tím liệm. Đôi mắt cô bé cứ dán vào đó, chân tay rũng rã, trái tim đắng chát. Hình như ai đó đã găm vào tim cô ngàn vạn những mũi kim sắc lạnh. Phát hiện ra ánh nhìn của Luia, dệ lết sát đến ô cửa. Bốn con mắt nhìn nhau giữa hơi thở gấp gáp, mặn mòi. Bức tường lở loét của nhà tràng rắc lên má, lên môi cô, đám vôi vữa mũng hang xè. Cô cố sức kéo cánh tay mình lên giữa những bờ dai khô quắt xung quanh, luồn tay qua lỗ cửa cỏn con ấy, giờ những ngón tay gầy khẳng khiu chùi xóa vết máu đang rịnh ra xung quanh mí mắt dậy. Những chuyển động nặng nề quể quải của bầy người lại ủi lui da nhích thêm một ít nữa. Cánh tay cô bị bẻ quặt về phía sau và tụt dần ra khỏi ô cửa tí hon. Bên kia bức tường mục nát, vậy cũng đang gồng mình hứng chịu những cơn đau do vết thương bị nén ép đến kiệt cùng. Vậy sao lui da mới biết mọi người ở đây đang cố chen nhau đi về đất chúa? Tị đi! Lui da chặt lưỡi, phó thác mình trôi theo dòng xiết của số mệnh. Đức chúa hay ông trời hay một đấng tối cao nào đó, ai đã cho cô tồn tại trên đời này 17 năm nay, thì họ hoàn toàn có thể lấy đi mạng sống của cô. Cô bé thầm nhủ trong lòng và đôi mắt xanh biếc của mình tìm dậy trong đám đàn ông trai trắng đang bị trói lặt cánh khuỷu phía bên kia. Những con thuyền nhỏ lần lượt đón từng tớp người dọc triền sông ra cửa bể, rồi nhồi nhét họ lên con tàu há mồm lừng lững trôi về nam. Nước mắt lão dậy quánh quết quanh mi, tiếng hát càng lúc càng khàn đặc lại. Đôi bàn tay xác xơ của lão run rẩy trên những sợi gân trâu đã mòn từng đoạn. Hình như chủ nhân già nuôi của nó ngày nào cũng gõ đi gõ lại, rê đi rê lại lớp móng tay đen đúa dày cộp của mình trên bàn ấy cung nhịp. Ai sinh ra chả mong một mái nhà, một cõi đi về, một chốn nghỉ chân. Ai chọn được cội nguồn, ai chọn được quê hương. Sợi gân trâu rung bần bật, một vài mẫu sắc rỉ trên cống bò không còn đủ sức bám trụ lại trước sức rung dồn dập của tâm hồn lão đã văng vãi ra xung quanh. Lão nuốt nước bọt, lấy hơi, rồi run rẩy quờ tay vào chén rượu. Cái chén nhớp nhúa cáo bẩn đựng thứ nước trong veo vi vút men say lắng quện. Lão già sẻn nhấp từng hớp nhỏ. Trong lời rên rỉ lẹt khẹt của lão lại rúm rõ hiện về những tháng ngày sống lắc lay giữa đất Sài Gòn phồn thịnh, trong hàng quân của quân đội Cộng Hòa. Bây giờ, chàng trai tuổi 20 mang máu loãng của dòng dõi địa chủ Bắc Kỳ sớm chịu cảnh côi cút bần hàn đã được quân đội thu nạp. Cuộc sống đủ đầy yên ấm không đủ phủ lấp khao khát tìm được lui da. Anh lặng lặng gom nhặt mọi thông tin về cô. Dù sao thì em cũng là con gái. Một mình em bươn chải thế nào giữa chốn đô thành ô tạp thế này? Và rồi một buổi sáng như bao buổi sáng bình thường khác, mưa rào ập xuống, xóa rửa dấu vết của lũ sâu ăn đêm trên các lá cây ngọn cỏ, rửa sạch rác rưởi của Sài Thành sau một đêm mệt nhoài hưởng thụ. Dường như cơn mưa rào mỗi ngày là đặc ân trời ban cho hòn ngọc Diễn Đông. Nó ào đến, rửa trôi mọi tì vết để hòn ngọc lại bừng sáng dưới ánh mặt trời. Con đường trải nhựa thẳng tắp, phủ một lớp nước mưa trong suốt, tựa hồ một tấm gương khổng lồ cho ông mặt trời soi mình làm dáng trước khi phả xuống nhân gian luồng hơi bỗng rác. Vậy cẩn thận ủi từng đám lá bàng cong queo còn ngậm đầy nước mưa đang rúm rít trước cổng. Ra đến đường, anh xúc từng xẻng lớn lá cây cho vào thùng, chờ xe qua bốc đi. Một tớp nữ sinh thước tha với tà áo dài trắng muốt lững thững đạp xe qua. Anh nhìn theo ngẩn ngơ. Anh chưa từng được đi học. Ngày còn ở quê, anh đã từng được học chữ ngoài cổng chợ. Chợ làng 5 ngày mới có một phiên. Người ta treo bảng chữ trước cổng. Ai muốn vào chợ thì phải đọc được ít nhất 10 chữ cái, rồi dần dần ghép dần. Đọc từng chữ, từng từ một. Các ông các bà nhiều tuổi, mỗi lần đến chợ lại lụng bụng mấy câu tục tiểu. Nhưng rồi cũng cố đọc. Bọn thanh niên như anh chỉ một loáng là thuộc. Tiếc là anh chưa học được bao nhiêu thì phải rời làng. Anh thở dài, buông thõng cái chổi xể lệch xệch trên mặt đường. Nhưng đúng lúc ấy, anh nhìn thấy Lui Gia. Mười mấy năm rồi, Lui Gia bé bỏng của anh. Tiếng đàn như trùng xuống, thắt lại, riết rống trong cái hõm sâu của mảnh luồng, của cái máng chất chở những tiếng giọng nỉ non của cuộc đời. Lão không hát nữa, để mặc cho chuỗi âm thanh của cây đàn lả tả rơi theo từng mảng đời mà lão gom nhặt được. Con tàu lên đên vượt trùng khơi, chẳng mấy chốc đã làm thỏa nguyện những con chiên ngoan đạo của Chúa, đưa họ đến bến bờ hứa hẹn cuộc sống trù phú. Lui Gia bám theo những người đi đơn lẻ mà cô đã quen trong suốt chặng đường dài. Em dạt đến ga xe lửa, sống trong những dãy nhà ẩm thấp trong xóm xáo lèo. Em không khó khăn để tìm được một công việc phù hợp. Rồi chẳng bao lâu, từ một cô gái buôn bán mấy mớ rau trong xóm trọ nghèo, em trở thành Luira, bà chủ một cửa hàng cung cấp thực phẩm cho cả một vùng. Em đẹp và đầm thắm như bao cô gái Sài Gòn trong tà áo dài màu ngọc bích hở cổ và đôi giày cao gót trắng muốt. Vậy trân trân nhìn, không tin nổi vào mắt mình nữa. Vậy là Lui Gia của anh đã có một cuộc sống tươi đẹp. Sài Gòn có cả một vùng dành riêng cho những người con lai, tất thảy đều sống yên bình, vui vẻ. Nhưng em không sống ở đó. Em làm giàu ngay trên cái xóm nghèo mà lần đầu tiên em tìm được nơi trú ngụ. Vậy là những lo toan mong nhớ của anh bấy lâu hình như đã trở nên vô nghĩa. Anh nhìn bộ quân phục của mình, nhìn cái xẻng hốt rác và cái chổi xể xác xơ mà ái ngại. Cảm giác thừa thãi và vô nghĩa từ đâu cứ len lỏi tràn ngập trong tâm hồn anh. Không phải vì anh hèn nhát không xông pha trận mạc, cũng không phải vì anh ngơ dại mà không kiếm được một việc làm tốt hơn cái chân phục vụ trong doanh trại. Chỉ là trong lòng anh luôn có cảm giác bất an. Anh không biết nên tin tưởng vào đâu, nên đi theo ai khi con đường trở về nơi chôn nhau cát rốn của anh mỗi ngày thêm mờ mịt. Anh cố gắng bám trụ, cố gắng nhịn nhục, giữ cho mình cuộc sống bình yên để tìm em. Anh vẫn tự nhủ lòng, khi nào tìm được em, cả hai sẽ tìm cách trở về quê hương, trở về cái làng trật nhỏ bé đã sinh ra anh và đón đỡ Lui Gia. Bây giờ thì... Nhưng Lui Ra đã đọc được tất cả những xúc cảm đang ngổn ngang trong đôi mắt vậy. Sao thoáng bối rối, nàng nhìn vào cổng danh trại, hỏi nhỏ. Anh ở trong đó luôn, hay có nhà riêng rồi? Anh vẫn ở trong đó, có một mình. Ở riêng làm gì? Cả hai im lặng. Cái im lặng như thiêu, như đốt. Nắng đã loang loáng trên những búp lá non. Đường phố càng lúc càng đông đúc. Tiếng còi xe hơi thỉnh thoảng lại rít lên dung dúc trên đường. Vậy bước sát vào bức tường ngoài khuôn viên trước cổng. Mãi một lúc lâu anh mới hỏi. Gia đình em sống ở phố nào? Em ở một mình, ở khu ga anh à. Bây giờ cũng phố xá không kém nơi này đâu anh. Em buôn bán và tham gia một vài hội của chị em phụ nữ. Bây giờ em phải đi rồi. Chiều mời anh đến nhà. Em quen cả sếp của trại này đấy. Nàng hất mái tóc phi dê bồng bềnh như mây xám về phía trại với đôi mắt xanh biếc và giọng nói như nén dồn cảm xúc bật lên những thanh sắc lạnh lùng. Vậy cố nén tiếng thở dài. Lui Ra tất tả băng qua đường, cái dáng đi bối rối, liếu ríu, còn phản phất cả cái vấp váp, dấp ríu trên bầu cửa nhà ông trưởng họ Phạm của anh hôm nào. Rồi nàng leo lên con bọ hung xanh niễn, tà áo dài chấp chới bay trên nền đường lấp lóa. Mùi thơm sang quý của em vẫn còn phảng phất đâu đây. Vậy quể quải hoàn thành nốt những công việc thường nhật của mình rồi trở về phòng. Căn phòng nhỏ bé trở nên quang lạnh và trễ nải. Trong lòng anh rối như tơ giò. Tất cả những dự định trước đây của anh bỗng chốc òa vỡ như bong bóng xà phòng mỏng dính bị thổi tung đến kiệt cùng. Anh nhớ đến những cuộc gặp gỡ, những bức thư nặc danh, những người bạn đã một thời lắm lem nơi quê nhà, thỉnh thoảng thoát ẩn, thoát hiện quanh anh. Anh nhớ con sông bút nhỏ bé đậm đặc phù sa bám đỏ cả lưng người lưng trâu mỗi lần ngụp lặn. Anh nhớ cây gốc phượng già rỗng ruột đã từng che chở anh khỏi đòn roi của ông chúa mỗi lần anh bốc trộm xém cơm mang cho lui gia. Anh nhớ cả gương mặt khô sần của các bà mẹ nghèo cố dắt từng giọt sữa nhờ nhợ trắng từ bầu vú héo úa, mong kéo những đứa trẻ thoát khỏi trận đói càng lúc càng dữ dội trong làng. Nhớ cả những người đàn bà mang cánh tay tướp táp mồ hôi đến sụt sâu vào thúng cám giữa chợ để mang ra bờ sông cho con mình liếm láp chút hơi hồ, mặc cho những trận đòn roi sầm sập đổ xuống đầu. Anh nhớ những mùa nước lớn, đê làng dở toang, nước xối xả tràn về, cuộn xiết, cuốn phăng đi bao mồ hôi công sức của dân làng, cuốn cả những con người lam lũ, không may sảy chân lỡ bước. Anh nhớ những con chữ nhỏ bé nhảy múa ngoài cổng chợ sau ngày độc lập, thèm được vụt đầu xuống những nõn đồng thơm ngát mà hít hà hương lúa non. Anh muốn được nằm dài trên cái gò nhỏ đầy hoa sài đất vàng rợm bên gốc đồng mơ, nhìn trăng thu lưu chảy giữa đất trời mà gọi mẹ. Ông chú họ bảo, mã mẹ mày đấy, đừng để trâu nó đầm. Nhưng người làng bảo, cha mẹ mày bị nước cuốn trôi, lấy đâu ra mã chứ. Anh thèm được về làng, thèm đến cháy ruột. Bao nhiêu năm cung cúc phục vụ quân đội quốc gia, anh cũng đã tích góp cho mình được một lưng vốn nho nhỏ. Anh muốn được về làng, mà chẳng biết làng có cho anh về nữa hay không. Dù có hay không, thì anh cũng muốn rời xa nơi này, rời xa chốn phồn hoa càng lúc càng bất ổn này. Anh không còn lý do gì để bám trụ lại nữa. Lưu gia đã có con đường riêng của mình. Em đã có một cuộc sống khác, một ước mơ khác. Em chỉ mang một nửa dòng máu của người Việt. Em không cần ta ở bên nữa, không cần ta nữa. Và cái đêm không trăng mịt mờ năm 1963, giữa lúc sự hỗn loạn càng lúc càng trùm phủ lên đời sống của các tướng sĩ, nó ám ảnh đến từng miếng ăn giấc ngủ của anh em trong doanh trại. Vậy đã bí mật rời khỏi đơn vị trong bộ dạng của một gã xích lô chuyên đưa đón các quý bà quý cô từ các sàn nhảy về khu nhà trọ. Vậy đã tẩu thoát không mấy khó khăn ra ngoại thành, ban ngày ẩn náu, ban đêm lên đường. Không may cho anh khi vừa chạm chân đến bến tàu với gánh hàng của một người buôn bán nhỏ, anh bị phát hiện. Cánh cửa trở về cố hương của anh trong giây lát đã bị đóng sập. Anh thừa hiểu rằng chỉ ngày một, ngày hai, anh sẽ trở thành lao công đào binh có mặt trên chiến trường làm lá chắn đạn như bao nhiêu binh lính đào ngũ khác. Anh đã ở trong tù bao lâu? Bao nhiêu bạn tù của anh đến, rồi đi, rồi không một người trở lại. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, anh không biết mặt trời có còn lặn và mọc, gió có còn thổi trên mỗi ngọn cây và mưa có còn rơi trên mỗi mái nhà. Rồi cũng đến ngày cái thân thể xanh rớt của anh được ra ánh sáng, giống như cây cỏ bị đè chặn dưới hòn đá tảng. Nó không chết mà ngoi ngớp dương lên, nhớt nhác, bợt bạc, không còn chút màu xanh của sự sống. Anh lết từng bước chân với cây súng nặng trĩu trên vai ra trận. Chưa kịp nhìn tỏ mặt địch ta, chưa biết mình sẽ nổ súng vì ai, vì cái gì, anh đã đổ gục xuống cột khói đen thẫm, đau đớn, mụ mị, chân lân. Anh mơ mình tan ra trong lớp khói xám, bám níu vào những đám mây xa mờ để bay về đất mẹ, bay về nơi anh đã sinh ra, bay về ngôi làng nhỏ bé, vùi mình dưới lớp đất cát pha nâu sẫm quê nhà. Cho đến một buổi sáng, anh thức giấc và thấy mình nằm trong căn phòng lấp lóa ánh sáng trắng phết. Xung quanh anh, cuộc sống như bao phủ trong một bầu không khí vô trùng với những đốc tờ mắt xanh da trắng ân cần đến, thư thả đi, dịu dàng nâng giấc. Anh dần hiểu ra rằng sự sống của mình vẫn chưa kết thúc. Hy vọng được trở về quê hương của anh lại thoi thóp trỗi dậy. Đôi chân tưởng sẽ bị cưa gọt đến tận cùng, nào ngờ được lắp ghép, hàn gắn để nó nguyên vẹn hình hài, dù nó chưa đủ để nâng đỡ tấm thân rệu rã. Quý thính giả vừa nghe phần đầu truyện ngắn Tiếng Hát Phê Nhân của tác giả Vũ Thanh Lịch. Vệ vì tình yêu với Luira đã bỏ nhà, bỏ làng vào Sài Gòn, bất đắc dĩ gia nhập ngụy quân, nhịn nhục chịu cực chịu khổ với ước mong tìm được Luira. Nhưng trái với sự tưởng tượng của vệ, Luira giờ đây đã có một cuộc sống khác sung sướng hơn, đầy đủ hơn. Không còn gì luyến tiếc, vệ trốn trại về quê thì bị bắt giữ và ngồi tù. Luira và vệ còn gặp những chuyện gì khác? Vì đâu lão vệ sau này lại có tiếng ca ai oán đến chạnh lòng? Mời quý thính giả đón nghe phần cuối truyện ngắn Tiếng Hát Phế Nhân trong giờ đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ cũng trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Thân ái chào tạm biệt.